Kiều Thê Như Vân, chương 631-1, quyên góp, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, hành dinh Khâm Sai liền đầy ấp người, lần lượt từng danh thiếp đi qua, đều là hội trưởng thương hội nào đó, hoặc là một ít người mang thân phận đại thương nhân. Người gác cổng bên này là giáo úy trông coi, mỉm cười mà nói với chư có người. Vương gia còn chưa bắt đầu, chư vị thiếu đợi một tí, đợi vương gia đi lên, sẽ thương nghị đại sự cùng chư vị, mời chư vị theo ta đến trong sảnh uống trà trước. Người đến trọn vẹn hơn 30, có thể nói là đại biểu tất cả các thương nhân Tuyền Châu, người người đều là phú phương, mà danh vọng lại cao, những người này, đều là nhân vật dậm chân một cái, đất trống ở bên trong thành Tuyền Châu đều phải rung động ầm ầm, nhưng tại hành dinh Bình Tây Vương bên này, lại vô cùng kính cẩn. Thay đổi người khác gọi bọn họ tới bái kiến còn bắt phải đợi, chỉ sợ sớm đã phải tay áo bỏ đi rồi, hết lần này tới lần khác bọn hắn nghe xong những lời này, rõ ràng còn mang một bộ dạng đầy vinh quang, một chút cũng không để ý đến việc Bình Tây Vương chậm trễ. Lúc này, thân phận chênh lệch liền biểu hiện ra ngoài rồi, dù bọn hắn cao quý như thế nào, nói toạc ra cũng chỉ giới hạn ở Tuyền Châu mà thôi, ra khỏi Tuyền Châu, bọn hắn cái gì cũng không phải, nhưng Bình Tây Vương là người nào? Nắm toàn bộ ngoại sự trong thiên hạ, ngành hàng hải, thủy sư, quan viên cao thấp Tuyền Châu đều là vây cánh của hắn, có thể nói một cái ý niệm trong đầu thầm ngạo, có thể quyết định vinh nhục sinh tử của bọn hắn. Đối mặt với người như vậy, nếu còn kiêu ngạo thì chính là đồ rất ngu xuẩn, mọi người đầy mặt hồng quang mà đến một chỗ quán trà, rất tùy ý mà uống trà. Nhiều đại thương như vậy tụ tập cùng một chỗ cũng là sự tình bình thường có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù sao tất cả mọi người đều bề bộn công việc riêng, có vài người có lẽ là đối thủ cạnh tranh, không dễ dàng gặp mặt cho nên không thiếu được việc rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu, kể một ít sự tình trên sinh ý. Không sai biệt lắm, đã sắp đến buổi trưa, lúc này đã không còn sớm, đám thương nhân có vài phần vội vàng sao động, Bình Tây Vương lúc nào mới đến đây? Đối với bọn hắn, những đại thương nhân này mà nói, ngồi ý đến lúc này quả thực chính là làm bậy, một phút đồng hồ đã là sinh ý mấy trăm quan rồi, thời gian chính là tiền tài, đều ước gì không ăn không uống không ngủ để kiếm tiền, đâu thể cứ chờ như vậy cho hết thời gian. Chỉ là, lập tức tưởng tượng, lại cảm thấy thoải mái, người ta là Bình Tây Vương, tự nhiên khác với bọn họ. Tiếp qua một phút đồng hồ Thẩm Ngạo rốt cuộc cũng tới, mang theo một đôi mắt gấu mèo, mở mồm mà ngáp hiển nhiên là vừa mới bắt đầu ngủ dậy, vào chỗ uống trà, liền cười cười cùng bọn họ ý bảo các thương nhân muốn đứng lên hành lễ ngồi xuống, đêm qua, hắn xác thực ngủ quá muộn, suy nghĩ công việc đến tận nửa đêm. Hiện tại bắt đầu ngủ dậy, đầu óc còn có chút hoa hoa, chỉ là Thẩm Ngạo cũng không cần bày ra cái áy náy gì tất yếu, làm cho bọn họ đợi đó, chính mình tới sau, vốn là sự tình theo lý thường, nói đến nói đi, cái này là chênh lệch về thân phận. Thản nhiên ngồi xuống, một người giáo úy đưa lên một chén trà đến, Thẩm Ngạo thổi bọt trà ra, nhẹ nhàng uống một hớp, tinh thần thoáng cái đã tốt lên rất nhiều, nói. Sinh ý đường biển này có cái gì phiền toái hay không? Các thương nhân lập tức nói, nhờ Hồng Phúc Vương gia thương thuyền hôm nay đã thông. gocchuyenaudio.com, xuất Tuyền Châu bên này lại là nước lên thì thuyền lên, sinh ý càng dễ làm hơn. Những người này thật sự không hề khách sáo, trước mắt sinh ý xác thực dễ làm hơn nhiều so với lúc trước mua bán dưới biển, nguy hiểm thật lớn, nói không chừng gặp hải tặc thì ngay cả thuyền lẫn hàng, toàn bộ đều bị chôn vùi, lại thêm quan thương độc đại, bọn hắn chỉ là tiểu thương nhân sinh tồn trong khe hẹp, nghĩ ra bao nhiêu khó khăn thì có bấy nhiêu khó khăn. Nhưng hiện nay lại bất đồng, quan thương cấu kết không có, nguy hiểm cũng hạ xuống mức thấp nhất, hơn nữa Tuyền Châu ngày càng phồn vinh, nhu cầu càng nhiều, cái sinh ý này có thể dễ làm hay không đây? Người đang ngồi, cầm đầu chính là hội trưởng thương hội Tuyền Châu Vương Bảo Vệ, dưới tay hắn chính là hội trưởng thương hội Phúc Châu Ôn Nhất Định, Vương Bảo Vệ là lão giả xưa nay lưa thưa chả có gì, ăn mặc mộc mạc từ xa nhìn lại, giống như là lão tú tài. Bởi vì nguyên nhân quanh năm chạy thuyền trên biển, nếp nhăn trên mặt cũng giống như đao khắc, duy có đôi mắt đầy quang mang, khiến cho cả người hắn có vẻ trẻ tuổi hơn một ít. Về phần Ôn Nhất Định kia, nhưng lại là trung niên hơn 40 tuổi, ăn mặc áo tơ lụa viên ngoại cổ tròn vừa vặn, trên tay là chiếc nhẫn mã não cực đại, phú quý bức người, trên mặt hình cầu tràn đầy bộ dạng hòa khí sinh tài, làm cho người ta có chút không đoán bắt được tâm ý. Hai người này đều là thương nhân cao cấp nhất Tuyền Châu, chỉ là tại hai năm trước đều là nhân vật danh tiếng không đáng một xu, từ lúc diệt trừ quan thương cấu kết, sinh ý quan thương cấu kết lập tức xuất hiện trạng thái chân không, hai người này mới nhanh chóng tích lũy, chỉ dùng thời gian một năm, từ tiểu thương nhân có được vài chiếc thuyền biển kịch liệt bành trướng đến trên thương gia giàu có trăm thương thuyền. Nếu nói là sinh ý hiện tại không dễ làm thì Vương Bảo Vệ và Ôn Nhất Định sẽ quả quyết phản ứng, bọn hắn chính là người đắc lợi lớn nhất khi ngành hàng hải tân chính. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, chư vị vội vàng làm việc buôn bán, nhưng trong mắt bổn vương, cái sinh ý này làm được quá lớn, lại có ý nghĩa gì? người, dù sao cũng phải làm ra sự tình có ý nghĩa, ví dụ như bổn vương. Thẩm Ngạo ưỡn bộ ngực một chút, đầy chính khí nói. Thường thường luôn biết làm một ít sự tình có ý nghĩa, thích nhất là làm việc thiện. Lời nói đến đây, câu kế tiếp mọi người đã không cần nghe làm gì nữa, thích làm việc thiện, Bình Tây Vương đây là muốn nhận hối lộ rồi, vì vậy tất cả mọi người đều hiện ra dáng tươi cười đã hiểu. Vương bảo vệ là người tài đại khí thô tiền nhiều như nước nhất, liền cười ha hà nói. Vương gia, có chuyện gì khó xử cứ việc nói là được. Thống khoái, Thẩm Ngạo vỗ bàn, nói. Bổn vương cũng thích liên hệ cùng người thống khoái, kỳ thật bổn vương mời các ngươi đến, cũng là vì tốt cho các ngươi, việc buôn bán, khó tránh khỏi việc làm chút ít sự tình thương thiên hại lý, có phải không? Người, phải tích âm đức, nếu không tương lai sinh ra nhi tử không có chim, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Một câu sinh nhi tử không có chim này, lại làm cho sắc mặt người đang ngồi đều là có chút khó coi, đòi tiền thì cứ việc nói thẳng, cần gì đả kích lớn như vậy. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Bổn vương thì sao, cũng nghĩ đến việc một người xử lý, không bằng mọi người đồng tâm hiệp lực xử lý một thiện đường, nếu chư vị có chút. Góc chuyện audio.com, ít tiền nhàn rỗi, không bằng đầu tư vào cái thiện đường này đi. Vương bảo vệ vuốt vuốt chòm râu hoa râm, trong lòng nghĩ, một năm trôi qua, Bình Tây Vương quả nhiên khác với lúc trước, nghe nói vị vương gia này tại Hồng Lư Tự, cứ nghênh ngang mà chia tay ra đòi tiền, không thể tưởng được hiện tại rõ ràng còn biết rõ việc uyển chuyển, quả nhiên là người tại quan trường, đều có thể trở nên khéo đưa đẩy hơn một ít. Ôn Nhất Định bưng trà chén nhỏ, trong lòng cười ha ha, thiện đường không phải là cho tiếp tế Bình Tây Vương sao? Xem ra, vương gia này còn hiểu đạo lý đắc tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, lần thứ nhất thu lễ, vẫn còn ngại chưa đầy, còn muốn dùng đến kế sách lâu dài. Thẩm Ngạo thấy mọi người vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, vừa thấy bộ dạng kỳ quái hiện ra, liền biến sắc đè thượng phương bảo kiếm bên hông xuống, cả giận nói. Như thế nào, các ngươi coi bổn vương là người nào? Các ngươi nghĩ bổn vương muốn lừa bịp bạc của các ngươi sao? Các thương nhân lại càng hoảng sợ, ào ào nặn ra dáng tươi cười, nói. Không dám, không dám, vương gia là người thân phận bực nào? Thẩm Ngạo hung hăng vỗ bàn, hai hàng lông mày nhíu lại, nói. Trong miệng nói không dám, trong lòng lại vẫn dám nói. Mọi người cùng nhau kêu oan, trong miệng không dám, trong lòng cũng không dám. Trên mặt Thẩm Ngạo lúc này mới dễ dàng hơn một ít, tiếp tục nói. Cái thiện đường này, toàn bộ nhờ chư vị quyên tiền, các ngươi đều là đại biểu cho thương hội, tự báo một vài mục lên, hàng năm quyên tiền bao nhiêu lần, năm nay chư vị có ý định quyên bao nhiêu tiền? Tay còn khoác lên trên chuôi kiếm, hơi có chút ý tứ ăn cướp, Ôn Nhất Định mở miệng trước. Phúc Châu Thương Hội, xin vui lòng nhận cho 50.000 quan. Phúc Châu Thương Hội tại Tuyền Châu cũng là một trong những đại thương hội có số, chỉ tính riêng thương nhân liền có hơn 1.000 người, gom góp ra 50.000 quan, thật cũng không tính toán việc khó, trong lòng Ôn Nhất Định này đã có so đo, dẫn đầu tuôn ra số lượng. Có người ngẩng đầu lên, người phía sau thì cứ tiếp phía trước rồi, người ở nơi này, trong lòng cũng đều có so đo, đã sớm có ý định cho nên không đến mức do dự quá lâu, bọn hắn báo số lượng, trở về lại thoáng thương nghị một tí cùng thương nhân trong hội, mỗi người gom góp ra mấy ngàn quan, tiền này tự nhiên cũng đã quá đủ rồi. Mấy chục người ào ào báo con số, trên mặt Thẩm Ngạo thoáng chốc liền lộ ra dáng tươi cười, gọi người ghi chép một tí, chỉ không đến nửa canh giờ, liền có gần 500 vạn quan xuyên vào sổ sách mua bán trong thiên hạ, còn có cái gì lợi nhuận lớn hơn so với cái này đây. Thẩm Ngạo ngồi xuống, nâng chén trà nhỏ lên, khoan thai nói. Lúc này, tất cả đều vì tích đức phải không? Chư vị làm việc thiện như vậy, bản vương nhất định dâng biểu lên triều đình, đến lúc đó, gọi chi phủ nha môn lập cổng chào cho các ngươi, hiển lộ công tích rõ ràng. Dứt lời, mới nghiêm mặt nói. Cái thiện đường này, mặc dù là các ngươi quyên tiền đến, nhưng tiền bên trong, bổn vương một phần cũng không động, 500 vạn quan, mọi thứ dùng để xây học đường và xây dựng các con đường. Chư vị cũng biết, trước mắt công tượng căng thẳng, chính là chư vị đang ngồi, chỉ sợ cũng chiêu mộ không đủ nhân thủ phải không? Vương bảo vệ nghe được hai chữ chiêu mộ, liền tràn đầy đau đầu nói. Vương gia nói lời này, đã đụng đến tâm khảm tiểu nhân, sinh ý tiểu nhân liên quan đến nhiều. Góc chuyện audio.com, lắm, đội tàu tạm không nói đến, thủy thủ thuần thục và người chèo thuyền thì không tìm được, chỉ có thể tìm chút ít học đồ thế thân. Còn có mấy cái tiết phường, cũng là bởi vì không có công tượng thuần thục, mấy lần suýt nữa thì đình công, hôm nay Tuyền Châu bốn phía đều thiếu thiết thủy sư nha môn muốn, ổ tàu bên kia cũng muốn, vì vậy mà gấp đến độ tóc tiểu nhân bạc cả đi. Rất nhiều người cũng là cái cảnh ngộ này, vương bảo vệ dẫn đầu tố khổ, mọi người cũng đi theo, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, một người trong đó lại càng dẫm chân thở dài, nói là nhà máy nhà mình, bởi vì bị người đào hầm lò bỏ đi, nhất thời sản xuất dừng lại, hàng hóa không giao đồng đều, người mua bên kia đã thanh toán tiền đặt cọc kết quả khuyên can mãi, bồi thường một số tiền lớn ra ngoài, mới làm cho người ta hết nóng tính. Nhưng phàm là nói về sinh ý, chỉ cần sinh ý lớn tới trình độ nhất định, mặc kệ đạo đức như thế nào, nhưng là uy tín bên ngoài vẫn cần phải có, như loại sự tình cầm tiền đặt cọc của người ta mà không giao ra hàng này, nếu để cho người bẩm báo nha môn, thanh danh lập tức bị quét sạch, cái sinh ý này còn làm thế nào? Nói đến nói đi, có lẽ hay là Tuyền Châu phát triển quá nhanh, thế cho nên nhân lực và công tượng bổ sung không kịp, còn nữa thứ công tượng này, phần lớn đều là dấu kỹ thuật nhà mình đi, ý định lấy ra để cho bọn tử tôn sống tạm, cho nên người bình thường không học được, người học được lại không nói, kết quả cuối cùng chính là công tượng khan hiếm, tất cả mọi người không yên ổn. Thẩm Ngạo cười nhạt nói. Cho nên, bổn vương mới chịu xây thiện đường, định dùng tiền bên trong xây một học đường, bên trong học đường chẳng những có thể dùng để dạy người toán học, dạy người đọc sách viết chữ, còn dạy người chế thiết, chế đào, chế tia, tạo thuyền. Xây học đường, cái này, tất cả mọi người cảm thấy tức cười, chỉ là bọn hắn dù sao cũng không phải người câu nệ, lập tức hiểu dụng ý Thẩm Ngạo, học đường học gì đó khẳng định rất tốt, ví dụ như giáo dục dạy làm thiết, chỉ cần mời một ít thợ rèn đến, liền có thể lập tức bồi dưỡng một nhóm lớn, chỉ là, làm như thế nào mới có thể khiến cho những thợ rèn này không tàng tư. Lại là một vấn đề khó khăn, Thẩm Ngạo thấy bộ dạng bọn họ đầy hoài nghi, liền nói. Giáo viên bên trong, trả tiền theo công, dạy tốt còn có thể cho tiền thưởng, trao tặng chức quan, cuối năm còn mở cuộc thi cho các học viên, ai dẫn càng nhiều đệ tử hợp cách ban thưởng càng phong phú, trái lại, nếu là người ít nhất, sẽ đuổi người đó ra ngoài, còn phải công khai ra mọi nơi, người bị đuổi, tất cả đại thương nhân đều không cho phép tiếp thu, nếu không, hàng năm sẽ phải giao nộp tiền phạt. Một chiêu này, đủ độc, Ôn Nhất Định đã đứng ngồi không yên, trong lòng nghĩ, nếu làm như thế này, những giáo viên kia còn không móc trái tim ra sao? Dạy tốt chính là tiền đồ quang minh, dạy không tốt ngay cả bát cơm cũng phải vứt bỏ. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Sự tình học đường, bổn vương có ý định dựng lên tại Tân Thành bên kia, chỉ sợ còn cần nửa năm mới có thể thiết lập xong, lúc này chính là chiêu mộ nhiều giáo viên một ít để chuẩn bị sẵn, hôm nay tiền xây thiện đường cũng đủ rồi, còn lại sẽ dùng để xây dựng các con đường, chư vị nghĩ như thế nào? Xây học đường, chẳng khác gì là giải quyết sự tình đau đầu nhất của những người đang ngồi, mà xây. gocchuyenaudio.com, dựng đường, cũng có lợi đối với họ, tuy nói Tuyền Châu chủ yếu là mậu dịch trên biển, nhưng chuyên chở giữa hàng hóa vẫn còn thực hiện tại Tuyền Châu, những hàng hóa này dùng xe vận tải vận chuyển, nếu con đường không tốt, lãng phí thời gian không nói, còn tiêu hao nhân lực, xúc vật kéo, đường hình thành rồi, mọi người cũng có tiền lời. Vì vậy liền ào ào gật đầu nói, vương gia nói như thế nào, chúng ta tự nhiên sẽ ủng hộ. Thẩm Ngạo yên tâm, kỳ thật cái thiện đường này và dân chúng góp tiền ủng hộ không sai biệt lắm, hiện nay Tuyền Châu bên này, thương thuế còn không phải giao cho Bình Tây Vương hắn, mà là trực tiếp vào phủ kho. Rất nhiều sự tình trước mắt nếu không có tiền, là tuyệt đối không thể thành công, trong người Thẩm Ngạo lại cũng có ngàn vạn quan, nhưng bắt một mình hắn bỏ tiền, dựa vào phong cách Thẩm Ngạo tự nhiên không muốn. Như vậy tốt rồi, dùng danh nghĩa thiện đường, phân chia xuống dưới, trước tiên có thể làm rất nhiều thương nhân đánh nhau ủng hộ, đến tương lai, thật sự rời phiên đến đây, lại dùng thuế khoản bổ sung. Các thương nhân làm việc luôn luôn nhanh chóng, huống chi liên quan đến Bình Tây Vương, sau khi mọi người trở về, Thẩm Ngạo trực tiếp tìm cái cửa hiệu mặt tiền, cờ hiệu thiện đường treo lên, tất cả thương hội lập tức đưa tiền dẫn đến. Hơn 10.000 quan, nói lớn không lớn, đối với một người thương nhân mà nói, đương nhiên dọa người, nhưng nếu của thương hội mà nói, lại không coi số lượng là quá lớn, còn nữa, trước đây kiếm lễ vật cũng đều chuẩn bị một ít tiền mặt, thời điểm đi gặp Bình Tây Vương, cũng đã thương nghị một ít kê lót tiền hối lộ đi ra, cho nên, hiện tại phản ứng cũng cực nhanh, căn bản không cần thương nghị lần nữa. Chỉ là tiền hối lộ đổi thành tiền quyên góp mà thôi, không thể chậm trễ được vì các thương hội giống nhau, đều là hội trưởng thương hội dự đoán ứng ra, tránh để thương hội khác mang đưa giá đó ra rồi, nhà mình bên này rơi lại phía sau người khác. Có số tiền này, nhà môn chi phủ lập tức phái người đến, cùng tiến sĩ đi theo Thẩm Ngạo giải quyết, lập tức tiến hành kiểm kê, ngoài ra, lại gọi người thả tiếng gió, lan truyền tin tức xây học đường và xây dựng đường ra. Cách chương.